Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81 tham gia sinh nhật yến cùng ngày buổi sáng. Lăng Dĩ Nhiên từ trong phòng ra tới lười nhác vươn vai. Sau đó hắn liền hoàn toàn ngốc ở, nguyên bản trong viện chỉ loại mấy cây phong thủy thụ. Hiện tại vòng quanh sân một vòng, tất cả đều là tràn ngập linh khí cây nhỏ. Vừa thấy liền biết là Đông Nhạc làm, Lăng Dĩ Nhiên lại là vui vẻ lại là buồn cười. Hắn chẳng qua là từ trong văn phòng cầm hai bồn bồn hoa. Hắn ba liền cho hắn loại mãn viện tử bồn hoa thụ. Sẽ không vì lấy hắn thực thích này đó thụ đi. Thụ trung thụ linh không có thiên đình quy củ trói buộc. Vui vẻ từ thụ chui ra tới. Lại là ca hát, lại là khiêu vũ, hảo không vui nhạc. Đem chúng nó đào loại đến nhân gian người thật là người tốt. Bằng không chúng nó căn bản không có tự do, Dĩ Nhiên. Thi Dịch đi vào sân, bị náo nhiệt trường hợp hoảng sợ. Này, này sao lại thế này? Lăng Dĩ Nhiên nói, hẳn là ta ba tặng cho ta quà sinh nhật, ngươi ba lễ vật thật đặc biệt. Ta đều phải cảm thấy ta lễ vật muốn bắt không ra tay, Thi Dịch gãi đầu ngượng ngùng nói, Lăng Dĩ. Nhiên nhẹ gõ đầu của hắn, chỉ là một cái sinh nhật yến, không cần ngươi như vậy tiêu pha, sinh nhật khẳng định muốn đưa quà sinh nhật Thi Dịch lấy ra. Một cái hộp nhỏ đưa cho hắn, Dĩ Nhiên, sinh nhật vui sướng, Lăng Dĩ Nhiên cũng không cùng hắn khách khí. Nhận lấy lễ vật, cảm ơn, ngươi mời ngươi ba tham gia ta sinh nhật yến sao, ta tự mình đi kêu, nhưng là hắn là dã quỷ không thể ra tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn không quá nghĩ đến dương gian bộ dáng. Liền không có miễn cường hắn, Thi Dịch lại lần nữa lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là ta ba đưa cho ngươi. Làm ta đại hắn chúc ngươi sinh nhật vui sướng, Lăng Dĩ Nhiên bất đắc dĩ nói. Xí thúc người đều không có tới. Còn đưa cái gì lễ vật muốn? Muốn Thi Dịch đem lễ vật nhét vào trong tay hắn. Đúng rồi. Lão đại bọn họ có thể tới tham gia ngươi sinh nhật yến sao? Nếu là không tới, nàng sẽ cho ta phát tin tức. Hiện tại đều không có nhận được tin tức. Thuyết minh nàng sẽ đến, Thi Dịch cau mày. Mặt khác quỷ sai cũng không biết có thể tới hay không. Nếu là bọn họ không có tới liền sẽ thiếu chút náo nhiệt, Lăng Dĩ Nhiên không phải thực xác định. Hẳn là sẽ đến đi, lúc này. Địa phủ phía dưới, Thẩm Thu nhìn đồng hồ. Thấy ly yến hội thời gian còn có 3 cái giờ, tiếp tục cúi đầu làm công, lúc này, văn phòng môn bị gõ vang, Thẩm Thu lười biếng nói. Tiến vào tiếp theo, một cổ cường đại hơi thở bao phủ tiến vào, Thẩm Thu nhanh chóng ngẩng đầu. Thấy là Chuyển Luân Vương, chạy nhanh đứng dậy cung kính nói. Thuộc hạ gặp qua Diêm Vương đại nhân, Chuyển Luân Vương mặt trầm xuống. Đều khi nào, ngươi còn ở làm công, Thẩm Thu sửng sốt, không làm công kia làm gì? Là có nhiệm vụ chào yêu sao? Chuyển Luân Vương nghi hoặc, ngươi không phải thu được thư mời sao? Thư mời, Thẩm Thu lấy ra Lăng Dĩ Nhiên sinh nhật yến thư mời hỏi. Ngươi là nói cái này sao? Đúng vậy, Chuyển Luân Vương nhìn đến thư mời khi, trên mặt nhiều một phần cung kính. Sau đó nhìn đến thư mời mặt trên có một cái nếp nhăn văn. Sắc mặt biến đổi, như vậy quý trọng thư mời. Ngươi cư nhiên vò nát. Ngươi, thật là bị tức chết rồi, Thẩm Thu. Ngoặc kép, nơi nào quý trọng, còn không phải là dương gian đặt làm thư mời sao? Bề ngoài là so bình thường thư mời quý báu rất nhiều. Nhưng cũng không có Chuyển Luân Vương nói được khoa trương như vậy chứ, Thẩm Thu mở ra thư mời tinh. Tế nhìn, cũng không có nhìn đến đặc biệt địa phương, gì. Chuyển Luân Vương lấy thư mời nhìn, như vậy bình thường, Thẩm Thu tò mò, có cái gì vấn đề sao? Chuyển Luân Vương, ngoặc kép, vấn đề nhưng lớn, bọn họ này đó Diêm Vương gia thu được thư mời mang thêm cường đại uy áp. Thật giống như đang nói các ngươi dám không tới, liền không thấy được ngày mai địa phủ. Bọn họ thu được thư mời khi đều quý, ngàn tạ vạn tạ trên mặt đất mặt người cho bọn hắn ban như vậy quý trọng thư mời. Thập điện Diêm La Vương nhóm nhất trí quyết định muốn nó cất chứa lên, lão 10. Ngươi ở trên lầu làm gì? như thế nào còn không xuống dưới, năm điện Diêm La Vương tính tình cấp. Thấy chuyển luân vương chậm chạp không xuống dưới, chạy nhanh ra tiếng thúc giục nói, tới, tới, chuyển luân vương đối Thẩm Thu nói, mau cùng ta đi xuống, thuận tiện đem thu thư mời quỷ sai đều gọi tới office building tập hợp hảo. Thẩm Thu lập tức cấp bắt được thư mời người truyền âm, mới vừa nhiệm vụ trở về không lâu quỷ sai nhóm nghe được Thẩm Thu truyền âm, vội vàng đuổi tới office building hạ. Office building thượng hắc bạch vô thường nhóm nhìn thấy thập điện Diêm Vương ra đều tới, đều tò mò ló đầu ra nhìn xem là chuyện như thế nào, Diêm Vương nhóm như thế nào tới chúng ta office building, là ra cái gì đại sự sao? Không giống như là ra đại sự. Ngươi xem Diêm Vương nhóm ăn mặc dương gian quần áo, như là muốn đi dương gian làm việc, muốn làm chuyện gì yêu cầu xuất động 10 vị Diêm Vương. Hỏi một chút Thẩm Thu đi, nàng hẳn là biết cùng Thẩm Thu quan hệ tốt nhất hắc vô thường cấp Thẩm Thu truyền âm. Thẩm Thu, các ngươi muốn đi đâu? Thẩm Thu khóe miệng vừa kéo, trả lời, nói ra, ngươi khả năng không tin, liền nàng chính mình đều không tin. Nàng còn tưởng rằng chỉ có nàng cùng nàng thuộc hạ quỷ sai thu được thư mời. Không nghĩ tới Diêm Vương đàn ông đều thu được, lại còn có vẻ mặt rất coi trọng bộ dáng, rốt cuộc là chuyện gì a? Ngươi đừng điếu ta ăn uống, chúng ta đi tham gia một cái sinh nhật yến, hắc vô thường sửng sốt. Tham gia sinh nhật yến? Ai sinh nhật yến a? Cứ nhiên có thể thỉnh động Diêm Vương ra. Thẩm Thu trầm mặc nửa phút mới nói. Ta thủ hạ sinh nhật yến, nếu không phải đối phương là nàng nhất bạn thân. Nàng thật đúng là không nghĩ nói ra, để tránh khiến cho người khác đối lăng dĩ nhiên đố kỵ, hắc vô thường hoàn toàn há hốc mồm. Diêm Vương. Đàn ông lao sư động chúng, chỉ vì tham gia một cái quỷ sai sinh nhật yến. Lão đại, chúng ta tới, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Thu được Thẩm Thu truyền âm quỷ sai nhóm nhanh chóng đổi tới office building. Nhìn đến Diêm Vương đàn ông đều ở, sợ tới mức bọn họ chạy nhanh quỳ xuống. Gặp qua Diêm Vương đại nhân, Bình Đẳng Vương vẻ mặt ghét bỏ nhìn bọn họ. Các ngươi như thế nào còn ăn mặc quỷ sai phục? Quỷ sai nhóm sửng sốt, có vấn đề sao? Bình Đẳng Vương thúc giục nói, chạy nhanh trở về. Đem các ngươi tốt nhất quần áo mặc vào, quỷ sai nhóm hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người khá lớn gan quỷ sai ngượng ngùng nói. Diêm Vương gia, quỷ sai phục đã là chúng ta tốt nhất quần áo, Bình Đẳng Vương. Ngoặc kép, Tần Quảng Vương ra tiếng nói. Đại gia thống nhất trang phục cũng khá tốt, thuyết minh chúng ta đều là địa phủ quỷ sai. Đi ra ngoài, chỉnh tề thể diện, Tống Đế Vương gật đầu đồng ý. Đại gia thống nhất trang phục sắc thật không tồi, Bình Đẳng Vương mặt có do dự. Chính là vị kia đại nhân là một cái bắt bẻ chủ. Chúng ta tham gia lại là sinh nhật yến. Sở hữu quỷ sai nếu là ăn mặc màu đen quá khứ. Hắn khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, cho rằng chúng ta là tới đưa ma. Đến lúc đó hắn không cao hứng. Chúng ta mọi người đều tao ương, Sở Giang Vương nói. Lão cửu nói không tồi, màu đen không tốt lắm, đô thị vương hỏi, kia muốn xuyên cái gì nhan sắc tương đối hảo, màu đỏ, Bình Đẳng Vương lắc đầu, chúng ta lại không phải tham gia tiệc cưới, mặc màu đỏ không tốt, đô thị vương lại hỏi, màu xanh lục, Bình Đẳng Vương khóe miệng vừa kéo, màu xanh lục càng khó nhìn, vậy ngươi nói muốn xuyên cái gì hảo? Tiểu quỷ kém nhóm hai mặt nhìn chằm chằm liếc. Tìm bọn họ lại đây chính là vì thảo luận xuyên cái gì nhan sắc quần áo. Diêm La Vương bọn họ thật sự chịu không nổi bọn họ kéo thời gian. Xuyên màu xanh biển, đại khí trầm ổn, sẽ không mất mặt mũi, mặt khác Diêm Vương rốt cuộc nhất trí gật đầu nhận đồng, Bình Đẳng Vương chiều. Quỷ sai nhóm thi đạo pháp thuật, màu đen quần áo biến thành màu xanh biển. Thẩm Thu cúi đầu nhìn quần áo. Bắt đầu hoài nghi nàng không phải tham gia lăng dĩ nhiên sinh nhật yến, mà là tham gia nào đó đại nhân vật sinh nhật yến. Bằng không Diêm Vương đàn ông vì cái gì như vậy thận trọng, Thái Sơn Vương đối Thẩm Thu hỏi. Người đều đến đông đủ sao? Thẩm Thu hỏi mặt khác quỷ sai, tham gia dĩ nhiên sinh nhật yến người đều đến đông đủ sao? Tiểu quỷ kém nhóm ngây người, bọn họ hiện tại liền đi tham gia sinh nhật yến. Có thể hay không quá sớm? Vì cái gì Diêm Vương đàn ông cũng đi à? Vừa rồi nhìn đến Diêm Vương đàn ông như vậy nghiêm túc. Bọn họ còn tưởng rằng tham gia những người khác yến hội, Diêm Vương ra thấy tiểu quỷ kém bị dọa đến. Bộ dáng, bỗng chốc mặt trầm xuống. Không cao hứng nói, rốt cuộc đến đông đủ không có. Tiểu quỷ kém nhóm lấy lại tinh thần, nhìn xem quanh thân đồng bạn nói. Hẳn là đến đông đủ, Bình Đẳng Vương lại hỏi, quà sinh nhật đều mang theo sao? Mang theo Tần Quảng Vương một cái xoay người. Sở hữu Diêm La cùng tiểu quỷ kém nhóm biến mất tại địa phủ, ở bọn họ xuất hiện ở dương gian đồng thời. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch mới vừa ngồi trên lăng ra xe xuất phát Đông Thị Tập Đoàn. Lúc này đây yến hội ở Đông Thị Tập Đoàn lầu 10 yến hội thính tổ chức, Lăng Dĩ Nhiên có chút lo. Lắng Thi Dịch duỗi tay đáp ở trên vai hắn. Thọ Tinh Công, hôm nay chính là ngươi sinh nhật. Người như thế nào sầu một khuôn mặt a? Lăng Dĩ Nhiên thành thật nói. Ta lo lắng ta ba làm sự tình, phía trước hắn chỉ nghĩ vui vui vẻ vẻ qua cái sinh nhật yến hội. Cho nên rất chờ mong, tới rồi hôm nay mới nhớ tới hắn ba là Bắc Âm Đại Đế. Có thể hay không mời đến mặt khác đại nhân vật tới tham gia hắn yến hội. Thi Dịch buồn cười nói, nhạc thúc làm việc có chừng mực, sẽ không sằng bậy. Huống chi này vẫn là ngươi cái thứ nhất sinh nhật yến hội. Đối với ngươi mà nói trọng yếu phi thường, hắn sao có thể làm sự tình, Lăng Dĩ Nhiên cười. Nói cũng là Thi Dịch nhìn đến xe xử quá hình ra. Tò mò hỏi, ngươi không có thỉnh hình hàn sao? Đương nhiên thỉnh, bất qua hắn buổi sáng có huấn luyện, chờ huấn luyện xong liền trực tiếp đi Đông Thị Tập Đoàn, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra di động cấp hình hàn. Phát tin tức, chúng ta đã từ trong nhà xuất phát, ngươi tan học sao? Hình hàn thực mau tin tức trở về, ta đường đệ tới đặc thù quản lý bộ môn tìm tới Lam Hiệu. Sau đó biết ta muốn tham gia đối tượng sinh nhật yến hội. Chết sống muốn đi theo lại đây nói muốn gặp thấy tương lai tẩu tử. Ta nhiều mang vài người tới tham gia ngươi sinh nhật yến không có quan hệ đi. Lăng Dĩ Nhiên hồi hắn. Ngươi nếu là không lo lắng ngươi để hội kiến quỷ, đều mang lại đây đi, lúc sau hình hàn trở về một cái hào. Liền không còn có tin tức một tiếng rưỡi sau, bọn họ đi vào Đông Thị Tập Đoàn dưới lầu, bảo an sớm có thu được thông chi. Nếu là Lăng ra người tới, lập tức an bài bọn họ đem xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe, hôm nay trừ bỏ bảo an ngoại. Đông Thị Tập Đoàn nhân viên khác tất cả đều nghỉ ngơi một ngày. Cho nên bãi đỗ xe nơi nơi đều là không vị, Lăng Dĩ Nhiên từ trên xe xuống dưới. Nghe được Lăng Tiềm hô, ra ra, người mau tới đây nhìn xem, hôm nay tiểu chăn hảo kỳ quái a, DIY. Hết chương.